trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 55, đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bị đốt, ống tay áo cũng bị cháy. Kim Lăng thiếu chút nữa lại muốn kêu lên tiếng. Nàng vội vàng lấy hai tay bịt miệng, hít một hơi khí lạnh, mới ổn định. Mama, chuyện này là thật sao? Khụ, ta chính là nhiều lá gan nhiều mạng, cũng không dám ba ba nói bậy bạ việc này a. Hoa Mama dậm chân, chỉ đầu lưỡi của mình. Nếu ta nói bậy, liền rút đầu lưỡi ra. Kim Lăng rụt cổ lại, dương mắt nhìn trăng tròn trên trời, rõ ràng sáng ngời, có lẽ là liên quan tới tiết Trung Nguyên. Những lời này rơi vào lỗ tai, so với Nhật Thực đưa tay không thấy năm ngón tay còn sợ hãi hơn. Mama đừng nói những lời như vậy, đáng sợ. Kim Lăng cắn răng nói. Hoa Mama thấy mình dọa Kim Lăng sợ hãi, vừa định nói cô nương trẻ tuổi chính là nhát gan, ngày thường không làm chuyện thiệt thòi, nửa đêm có cái gì phải sợ. Nhưng Kim Lăng dù sao cũng là cô nương được sủng ái bên người, bà cũng không tiện nói lung tung. Miễn cho Kim Lăng đến trước mặt tiểu thư cáo trạng, bà liền xui xẻo. Vâng vâng, không nói những điều đó. Hoa Mama nặn ra tươi cười, đáp lại, lại nói, nhưng chuyện ta nói tam tiểu thư, tứ tiểu thư là thiên chân vạn xác. Ngày mai, lão thái thái còn không biết phát tác như thế nào. Cô nương nói trước cho ngũ tiểu thư một câu, hy vọng không bị miệng văng trúng đầu. Những lời này nói là hợp lý. Kim Lăng gật đầu, sự tình nếu đã hỏi rõ, nàng cũng muốn trở về bên trong hầu hạ. Liền dặn dò, thời gian không còn sớm, Hoa Mama nghỉ ngơi đi. Thủy Mama vất vả một chút, canh giữ đến nửa đêm, tự có an bài nhân thủ đến thay. Cho dù không ngủ được, muốn bát quái, cũng nhẹ giọng một chút, đừng làm cho mọi người trong viện ầm ĩ lên. Thủy Mama liên tục lên tiếng. Hoa Mama cũng biết đuối lý, ngạo nghĩ cười cười, nói, không dám không dám. Kim Lăng nửa đóng cửa sổ lại, xoay người trở về nội phòng. Hoa Mama nhìn bóng lưng Kim Lăng, tươi cười trên mặt thu lại. Thủy Mama nhìn thấy trong mắt, một tay kéo Hoa Mama ra xa một chút, đang muốn đè nén thanh âm trấn an vài câu. Hoa Mama lại bật cười, thế nào, sợ ta oán Kim Lăng? Thanh âm Hoa Mama đặt rất thấp, ngữ khí lại còn nhẹ nhàng. Lão tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta hiểu rõ ràng. Hôm nay may mắn là Kim Lăng, nếu là Kim Thụy, còn không biết phải ăn bao nhiêu chửi mắng đây. Không nói nữa, ta đi nghỉ ngơi, nếu không thật sự đánh thức nửa chủ tử. Trong xương phòng, ta vừa sáng sớm sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Hoa Mama nói xong, một mặt hoạt động gân cốt, một mặt trở về chỗ ở của hậu phòng. Thủy Mama cân nhắc lời nói của Hoa Mama, theo bản năng nhìn về phía bắc xương phòng phía tây. Đó là phòng của Kim Thụy. Kim Thụy vô luận là làm việc hay là làm người, vừa sảng khoái lại trực tiếp. Nàng nắm tay An Hoa Viện mọi chuyện, cấp dưới không làm tốt, dằn dày cũng không chút lưu tình. Mấy nha hoàn thô sử tuổi còn nhỏ đều cực kỳ sợ nàng. Sử dụng thô sử bà tử không giống đám tiểu nha hoàn khiếp đảm, sau lưng đều gọi Kim Thụy là nửa chủ tử. Từ này không có nửa điểm tôn trọng, ngược lại chậm rãi đều là hương vị trào phúng. May mà đây là cô nương trong viện, nếu là vị đại nha hoàn trong phòng gia nào đạt được danh hiệu như vậy, tính tình cương liệt chỉ sợ sẽ không chết không thôi. Nhưng muốn Thủy Mama nói, Kim Thụy như vậy cũng không có gì không tốt. Nha hoàn bà tử phía dưới làm sai chuyện trước, còn không cho đại nha hoàn huấn luyện vài câu. Tính tình tốt như Kim Lăng, cũng sẽ không một mực nuông chiều hạ nhân. Một người mặt đỏ một người mặt trắng, trong viện này mới bình yên. Thủy Mama thu hồi suy nghĩ, lại ngồi trở lại cửa phòng, tiếp tục canh giữ đêm. Trong nội phòng, Kim Lăng đặt đèn dầu lên bàn, dạp dạp đi đến bên giường. Đỗ Vân Lạc còn tỉnh. Bên ngoài làm sao vậy? Kim Lăng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói tin tức Hoa Mama mang về. Cháy rồi à? Đỗ Vân Lạc lẩm bẩm một tiếng, đợi phản ứng lại, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nghiêng người nhìn chằm chằm hai mắt Kim Lăng. Cháy, Kim Lăng vẻ mặt đau khổ gật đầu. Hoa ma ma là từ trong miệng Tứ Thủy nghe được. Tình huống cụ thể, cũng không biết. Đỗ Vân Lạc rõ ràng không ít. Ấn mi tâm, nói. Sắp canh ba đi, đã trễ như vậy. Chỉ cần các nàng không có việc gì, hẳn là sẽ không báo đi. Liên Phúc Viên, nhưng việc này chắc là không gạt được. Sáng sớm ngày mai, tổ phụ, tổ mẫu đều biết. Chính là như thế. Tiểu thư, ngày mai thỉnh an, người nhớ lưu tâm một chút. Kim Lăng nhắc nhở, Đỗ Vân Lạc gật đầu. Trầm ngâm nói, chờ trời vừa sáng, người liền đi Thanh Huy Viên báo một tiếng. Cũng để mẫu thân cùng đại tỷ có chuẩn bị. Kim Lăng đáp ứng, lại hầu hạ Đỗ Vân Lạc nằm xuống. Hạ màn trướng, cầm nến đi nghỉ. Đỗ Vân Lạc ngủ gật liền tỉnh. Lúc này căn bản không ngủ được. Trong đầu tất cả đều là lời nói của Kim Lăng. Trung Nguyên phóng đèn, trước kia vẫn là đi qua một hai lần. Trên mặt sông từng ngọn đèn hoa sen theo dòng nước chậm rãi mà xuống. Rõ ràng không chói mắt quang mang, bởi vì đèn sông trải mặt sông, chiếu sáng nước sông cùng hai bên bờ sông. Người khác nói, hào quang này sẽ dẫn hồn phách lưu luyến thế gian đi âm xuyên. Là đèn dẫn đường của bọn họ. Trong nỗi buồn mang theo hy vọng, thế giới cũng yêu thích vẻ đẹp của đèn sông, mỗi năm không muốn bỏ lỡ. Đối với Đỗ Vân Lạc mà nói, Trung Nguyên phóng đèn trong trí nhớ của nàng, chính là người chen chúc. Năm xưa, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện không cẩn thận liền rơi xuống nước. Đừng nói là cô nương ra thể lực yếu ớt, đại hán cường tráng cũng sẽ bởi vì chân trơn trượt hoặc chật trội mà ngã xuống nước. Nhưng đốt quần áo tóc, Đỗ Vân Lạc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, hồi tưởng lại cảnh tượng chật trội kia, ngọn nến trong đèn sông đốt đến người bên cạnh, cũng là hợp lý. Chỉ là, đây là đối với dân chúng bình thường mà nói. Ngoại ô kinh thành mặt nước rộng lớn, quan lại phóng đèn, dân chúng bình thường rất ít khi vượt qua đụng phải quý nhân. Huống hồ quan lại trong kinh quan huân quý thế gia nhiều như Lông Châu. Bản thân cũng không đủ chỗ đứng, như thế nào còn có thể trà trộn vào những người khác. Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc phóng đèn, bên người đi theo đầy nha hoàn bà tử, bên ngoài lại có một đám gã sai vặt che chở. Nếu thật sự nghĩ, cho dù có người không cẩn thận, đốt được cũng có thể là nha hoàn bà tử, mà không phải chủ tử. Trừ phi, lúc ấy còn có người bên cạnh các nàng, có thể đến gần. Khẳng định là quý nữ trong phủ nhà nào đó đi. Đỗ Vân Lạc suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến khi trong đầu mơ mơ màng màng mới nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Kim Lăng theo lệnh đi Thanh Huy Viên báo tin. Kim Thuy tiến vào hầu hạ, thấy trong mắt Đỗ Vân Lạc có không ít hồng tơ, nói, đêm qua ồn ào một chút, làm cho tiểu thư ngủ không yên, muộn một chút nô tỳ sẽ giáo huấn các bà. Chải tóc sạch sẽ, may mà còn trẻ trung, làn da nền tốt, trước mắt lấy phấn che đi, màu xanh liền nhìn không ra được. Kim Thụy thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu để lão thái thái cùng thái thái nhìn ra, phải đau lòng. Tiểu thư, hôm qua Kim Lăng trực đêm, có phải nàng không hầu hạ tốt? Lại nói tiếp nô tỳ sáng sớm đã không nhìn thấy nàng. Nàng đi đâu trốn lười rồi? Ta sai nàng đi Thanh Huy Viên. Đỗ Vân Lạc xem gương, nói, đêm qua Kim Lăng đã giáo huấn qua. Kim Thụy sửng sốt, con ngươi hiện lên sắc bén, nói, quả thật là làm tiểu thư thức giấc, thật đáng ghét, đánh thức cũng tốt, ta sớm biết, cũng miễn cho hôm nay đi gặp xui xẻo. Đỗ Vân Lạc nói xong, ý bảo Kim Thụy khom lưng, tiến đến bên tai nàng, nói, An Phong Viện và Thủy Phù Viên, ngươi có quen biết không? Cẩn thận đi hỏi thăm xem sao. Nghe Đỗ Vân Lạc đem sự tình nói ra, Kim Thụy không khỏi mở to hai mắt, ngẩn người một lúc lâu, mới nuốt nước miếng gật đầu. Cách chương.